Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1131, chương 1132, Chân Chính Thiên Tử Kiêu Tử. Lâm trầm mặc nhìn ngừng thở Ngô Cô trước thật lâu. Hắn cùng tên này Nam Thiên Viện giáo tập ở Kiến Khang Thành, bên trong rất nhiều người xem ra đều có. Thể cũng không gặp gỡ quá nhiều. Hắn cùng Vương Bình Ương, Nghe Vân San đám người không giống. Hắn chỉ ở Nam Thiên Viện học tập thời gian rất ngắn. Bắc Ngụy cùng Nam Triều chiến tranh liền đã bộc phát. Sau đó hắn rất bất đắc dĩ nhưng lại rất nhanh chóng đắc tội cầm quyền Tiêu Hoành. Rất nhanh chóng bị điều đến nguy hiểm nhất tuyến đầu. Sau đó theo lấy chiến tranh biến hóa, theo lấy Nam Thiên Viện phân liệt, thẳng đến hắn từ đảng hạng trở về, mới quay trở lại Nam Thiên Viện, cùng Ngô Cô Trước bọn người ở tại vườn hoang một lần. Thậm chí tại những cái kia đã kinh thiên nam mà Bắc Nam Thiên Viện các bạn cùng học trong mắt, hắn cùng tên này nữ giáo tập hẳn là cũng không tính quen thuộc. Dù sao bọn hắn những người kia còn đi theo những này giáo tập lên không ít khóa. Nhưng hắn ở Nam Thiên Viện lúc cũng đã là dị loại, liền đã đơn độc tu hành. Tại những cái kia người không biết chuyện trong mắt, khi biết được hắn đắc tội Tiêu gia về sau bị phái đi Thiết Sách Quân về sau, hắn những kia đồng môn thậm chí cảm thấy được năm đó hắn ở Nam Thiên Viện lúc khả năng liền đã được đến rồi Tiêu Hoành đặc thù chiếu cố. Cho nên hắn đều không có từ Nam Thiên Viện dạng này cao cấp nhất tu hành nơi bên trong đạt được chỗ tốt gì, nhưng hắn biết rõ phát sinh ra cái gì. Nếu không phải tên này nữ giáo tập, hắn sẽ không như vậy mà đơn giản có thể ở Nam Thiên Viện an tĩnh tu hành Đại Câu La công pháp. Sẽ không như vậy mà đơn giản đạt được Hà tu hành trợ giúp. Ở phía sau đến Trung Ly chi chiến giữa, nếu không phải nàng cùng Nam Thiên Viện những người kia, nếu không phải Diệp Mộ Dục lấy chính mình sinh mệnh làm đại giá ngăn cản lại Ma Tông Trung Ly chi chiến, bọn hắn không có khả năng chiến thắng. Hắn cũng tuyệt đối không có khả năng ở Trung Ly chi chiến giữa may mắn còn sống sót. Tên này nữ giáo tập, ở hắn thực sự trở thành người tu hành về sau những năm này giữa tháng, kỳ thật Thủy Chung cùng hắn có rất sâu gút mắc, nhưng nàng cũng không phải là trong quân đội tướng lĩnh. Quang Minh Thánh Tông cũng vẫn luôn là rất ẩn thế tông môn. Nàng ngay từ đầu cũng không có những kia biên quân tướng lĩnh một dạng nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Nàng không phải Bắc Ngụy hoàng đế, nàng cũng không phải là Bắc Ngụy trưởng công chúa, nàng cũng không phải là Trung Sơn Vương Nguyên Anh, nàng cũng không phải là giống hắn dạng này quân đội thống soái. Giống nàng dạng này người tu hành vốn là nhất có lý do bứt ra trở ra. Cho nên khi cuối cùng đi đến nàng trước mặt lúc, tâm tình vô cùng trầm thống, hắn hỏi nàng, chính là vì cái gì? Hắn không biết rõ mình tới cuối cùng đến cùng rõ ràng rồi nàng nói ý tứ không có. Có lẽ là vì sư mệnh, có lẽ là hận sư huynh không chịu thua kém, hận sư huynh không thể lý giải sư môn cùng nàng đối với hắn kỳ vọng, hận chính mình hao hết toàn bộ sinh mệnh cũng không cách nào đem sư huynh dẫn đạo đến sư tôn mong đợi trên đường. Hắn không rõ nàng thời điểm đó tâm tình, nhưng cuối cùng ý nghĩ hắn là rõ ràng, nàng nhất định phải lâm ý cùng Bắc Ngụy hoàng đế bọn hắn chiến thắng. Bởi vì nàng biết rõ những người kia có lẽ so Ma Tông còn không có thể, mà lại lấy những kia người ý chí cùng lực lượng, ở tương lai căn bản không có khả năng chiến thắng Ma Tông. Nàng tin tưởng lâm ý, tin tưởng tên này Nam Thiên Viện học sinh, sau đó nàng liền trực tiếp dạng này rời đi thế gian. Nàng đều thậm chí chưa hề nói còn có cái gì chưa xong tâm sự, cùng nghĩ an táng nơi nào. Có lẽ đối với nàng mà nói, những kia đều là việc nhỏ, đều là nhỏ không đủ nói chuyện. Có Ma Tông cùng Phương Tây Tuần Vương dạng này người tồn tại, các người những này thần tướng nghĩ muốn trèo lên thế gian chỗ cao nhất, cơ hồ là rất không có khả năng. Lâm Ý cùng Bắc Ngụy hoàng đế nhẹ giọng nói mấy câu, sau đó xoay người lại, nhìn lấy vẫn đứng ở phía sau hắn cách đó không xa địa ngục thần tướng. Chậm rãi nói rằng, ta không biết rõ trước đó, giống như ngươi người tu hành theo đuổi là cái gì, nhưng ta một mực có thể xác định một điểm. Thuần túy lực lượng có thể cho thế gian rất nhiều người đều cảm thấy sợ hãi, nhưng thủy chung sẽ không làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Ngươi lựa chọn làm cao cao tại thượng thần tướng, mặc kệ các ngươi có thể đi đến một bước nào, ngươi cuối cùng vẫn là chỉ có thể nhường thế gian rất nhiều người cảm thấy sợ hãi. Nhưng cũng sẽ có càng ngày càng nhiều người đứng lên phản kháng, cùng các ngươi chiến đấu, cuối cùng đem các ngươi đánh bại, nhưng ngươi lựa chọn làm người giữa tướng lĩnh, cuối cùng thu hoạch lại là nhân gian tôn kính, bọn hắn sẽ cho tôn kính người làm càng nhiều chuyện hơn. Các ngươi khả năng từ đầu đến cuối không có rõ ràng, giống u đế như thế dùng sức mạnh lớn võ lực trấn áp tất cả mọi người. Hắn bức bách tất cả mọi người giao cho hắn đồ vật quý giá nhất. Nhưng rất nhiều người đều sẽ không đem chính mình đồ vật quý giá nhất giao cho hắn. Nhưng này một số người sẽ đem chính mình đồ vật quý giá nhất giao cho bọn hắn người tôn kính nhất. Bao quát tính mạng của bọn hắn, Lâm Ý nhìn lấy có chút mờ mịt, không biết rõ hắn những lời này rốt cuộc là ý gì. Địa ngục thần tướng nói tiếp đi nói, cho nên đây mới là u đế cuối cùng đều thất bại nguyên nhân. Địa ngục thần tướng không biết rõ chính mình nên đáp lại ra sao. Hắn nhìn lấy Lâm Ý chỉ là rất khẩn trương, nói không nên lời nói cái gì đến, nhưng trong đầu của hắn lại xuất hiện rồi trước đó trong chiến đấu. Vô số xông vào chỉ bụi, tình nguyện chính mình ngạt thở mà chết Bắc Ngụy quân sĩ. Hắn đầu óc bên trong xuất hiện rồi rất nhiều lơ lửng đến Lâm Ý bên cạnh. Tình nguyện bị cuồng bảo uy năng trong nháy mắt đánh tan phi kiếm. Tất cả mọi người sinh mệnh đều có giá trị. Không phải chỉ có mạnh mẽ người tu hành sinh tử mới có thể thay đổi biến thế gian này. Nếu như ngươi theo đuổi chỉ là loại này cao cao tại thượng để cho người ta ngưỡng mộ cảm giác, vậy ngươi nếu quả như thật có thể đi theo ở ta bên cạnh, ngươi có thể trở thành bọn hắn tôn kính nhân gian tướng lĩnh. Lâm Ý âm thanh vang lên lần nữa. Hắn không biết rõ địa ngục thần tướng trước đó theo đuổi là cái gì, nhưng hắn biết rõ địa ngục thần tướng hiện tại cần nhất là cái gì. Chính ngươi cũng thấy rõ ràng rồi, chúng ta cùng các ngươi có quá lớn không giống. Chúng ta vì đồng bạn có thể sống, vì có thể chiến thắng địch nhân, chúng ta thậm chí có thể chính mình chết trận. Ngươi nếu là từ đó cảm thấy chính mình tứ cố vô thân, sợ hãi chính mình sẽ bị ma tông cường giả như vậy giết chết, kia xem như chúng ta đồng bạn, chúng ta cũng sẽ tận chúng ta có khả năng tránh cho xảy ra chuyện như vậy. Nhưng mấu chốt ở chỗ, ngươi muốn thật sự có thể trở thành nhân gian tướng lĩnh, thật có thể trở thành chúng ta đồng bạn, vô luận là mắng chiến cũng tốt, vô luận cũng giảng đạo lý cũng tốt, vô luận là trên chiến trường kích động cảm xúc cùng bỏ đi đối phương sĩ khí cũng tốt. Lâm Ý vẫn luôn rất mạnh, nhất là ở chính mắt thấy hắn sau khi chiến đấu. Lúc này địa ngục thần tướng căn bản cũng không cảm thấy thần phục là một loại nhục nhã. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ đi theo cái gì người. Nhưng lúc này nghe lấy nếu như vậy nói, hắn thật sự có loại nghĩ muốn thủy chung đi theo cái này người cảm thụ. Hắn vẫn như cũ không biết rõ chính mình muốn nói cái gì. Thế là hắn lần nữa quỳ một gối xuống mà. Quỳ xuống, hướng về phía Lâm Ý thi lễ một cái. Ngươi tên gọi là gì? Lâm Ý gật đầu đáp lễ. Nhìn lấy hắn hỏi nói. Địa ngục thần tướng run giọng nói. Vu Tích Xạ. Về sau liền không có địa ngục thần tướng, chỉ có Vu tướng quân. Lâm Ý gật đầu một cái, nhìn lấy hắn hỏi, ta nghĩ biết rõ ngoại trừ nơi này bên ngoài, các ngươi trước đó còn làm cái gì an bài, còn có Hạ Bạt Nhạc đến cùng là một cái dạng gì người. Hắn vì sao không ở nơi này, vì sao Phương Tây Tuần Vương trước khi chết, hắn sẽ nói như vậy. Vu Tích Xạ trần chờ thời gian một hơi thở, lâm ý vấn đề rất nhiều. Hắn nhất định phải muốn từ chỗ nào bắt đầu. Nhưng hắn dù sao không ngu ngốc, cho nên hắn rất mau trở lại đáp lâm ý lúc này nhất nên biết tin tức. Trước đó, Hạ Bạt Nhạc đã phái người đi thổ cốc hồn, sau đó nói động rồi A Sài Chuân. A Sài Chuân đại quân phụ trách bảo vệ chặn đường phương Bắc gia tộc của người chết những người kia. Lâm ý lông mày có chút nhíu lại, hắn không nói gì, chỉ là ra hiệu Vu Tích Xạ nói tiếp. A Sài Chuân đại quân một dạng, nhưng là hắn có một chi tư quân rất mạnh. Chi kia tư quân sớm nhất thậm chí có thể nói là Ma Tông chuẩn bị quân đội. Phân phối có rất nhiều hỏa khí, còn có rất nhiều là Ma Tông công xưởng sản xuất quân giới. Những kia phẩm chất cực tốt quân giới thậm chí ngay cả Bắc Ngụy tinh nhuệ nhất quân đội đều không có. Hạ Bạt Nhạc quan lũng trong quân đội cũng không có vật gì đặc biệt. Nhưng hắn là Phương Đông Tuần Vương về sau. Phương Đông Tuần Vương ở U Vương Triều lúc thân phận so còn lại ba vị Tuần Vương cao hơn một chút. Rất nhiều chế khí công xưởng tất cả thuộc về hắn quản lý. Lúc đó U Vương Triều rất nhiều pháp khí, thậm chí là U Đế rất nhiều pháp khí, đều là hắn hiệp trợ luyện chế ra đến. Cho nên Hạ gia công xưởng kỳ thật xúc tích có một ít đặc thù quân giới. Hạ Bạt Nhạc đem hắn tích lũy rất nhiều pháp khí cùng quân giới ban cho rồi A Sài Chuân chi kia tư quân. Vu Tích Xạ chấn định lại, rất nhanh nói rằng, tiến đến hiệp trợ A Sài Chuân người trong. Trong đó hai người cũng coi là chuẩn thần tướng, mà lại trước đó, Hạ Bạt Nhạc đã đối Bắc Ngụy gia tộc của người chết những người kia làm rất nhiều năm hiểu rõ. Bắc Ngụy gia tộc của người chết trong đó có nhân vật trọng yếu cũng là có U Vương triều truyền thừa. Nhưng hắn nên có chút khắc chế chi pháp. Hạ Bạt Nhạc mục tiêu chính là Bạch Nguyệt Lộ. Chúng ta chỉ biết rõ hắn nghĩ bắt được Bạch Nguyệt Lộ. Cụ thể hắn nghĩ muốn thế nào, chúng ta cũng không biết. Nhưng dựa theo kế hoạch lúc trước, Ân Ly Ca nếu như đi Nam Triều, phát hiện nàng đều không cách nào đánh bại ngươi lời nói, Hạ Bạt Nhạc liền sẽ rất nhanh nghĩ cách buộc ngươi cùng Ma Tông tranh tài một trận. Sớm tại Bạch Nguyệt Lộ trở lại Bắc Ngụy thời điểm, Lâm Ý liền bắt đầu lo lắng Bạch Nguyệt Lộ an nguy. Theo thời gian trôi qua, ngay cả thao túng Quang Minh Thánh Tông hủy diệt âm mưu cũng dần dần hiển lộ ra. Cho dù Bạch Nguyệt Lộ cùng mạnh mẽ phương Bắc gia tộc của người chết cùng một chỗ, nhưng Lâm Ý đối Bạch Nguyệt Lộ an nguy lo lắng không giảm, trái lại còn tăng. Chỉ là thời khắc này lo lắng đã trở thành sự thật. Ở căn bản là không có cách cải biến đã phát sinh sự tình hình phía dưới. Bực bội cùng bất an cũng là vô dụng nhất cảm xúc. Lâm Ý hít thật sâu một hơi, hắn sắc mặt bình tĩnh trở lại. Kia theo ý của ngươi, A Sài Chuân bọn hắn hẳn là có thể đủ đối phó được Bắc Ngụy gia tộc của người chết. Vu Tích Xạ cười khổ một chút, gật đầu một cái. Chung quanh Nguyên Yến bọn người rất rõ ràng hắn lúc này thần sắc là có ý gì. Hạ Bạt Nhạc an bài ở bọn hắn trước đó xem ra đều là vạn vô nhất thất. Quan Lũng đại quân chủ động xông ra Thiên Vũ sông khiêu chiến. Sự thật chứng minh cũng là tuyệt diệu tốt cờ. Lâm Ý nếu không thể cùng lúc chạy tới nơi này, Quan Lũng đại quân liền sẽ đoạt được trận này chiến tranh thắng lợi. Thiên Vũ sông nơi này an bài như thế, kia Bắc Ngụy gia tộc của người chết nơi đó, sợ rằng cũng phải xuất hiện Lâm Ý dạng này ngoài ý muốn, mới có thể cải biến cuối cùng kết quả. Nguyên Yến cũng hít lấy một hơi thật sâu. Lúc này có một tên trong quân y sư chính tại giúp nàng băng bó thụ thương hai tay. Nàng cố nén từng lớp vọt tới đầu óc bên trong đau nhức ý. Cắn răng nói, vậy theo kế hoạch lúc trước, hiện tại A Sài Chuân những người kia cũng đã cùng phương Bắc gia tộc của người chết giao thủ. Theo thời gian đi lên nói, khẳng định đúng thế. Vu Tích Xạ chính mình cũng có chút không hiểu. Mạnh mẽ người tu hành ở giữa chiến đấu, tự nhiên sẽ khiến kịch liệt thiên địa nguyên khí ba động. Phương Bắc gia tộc của người chết, những người kia khoảng cách này mảnh chiến trường cũng không tính xa xôi, chỉ cần bộc phát chiến đấu, mặc kệ trên phiến chiến trường này chiến đấu làm sao kịch liệt. Lấy bọn hắn tu vi, cũng nhất định có thể cảm giác được, nhưng cho tới bây giờ, lại tựa hồ như cũng không có dạng này thiên địa nguyên khí ba động truyền đến. Ta cũng không biết rõ vì cái gì có thể như vậy. Giống như cũng không có kịch liệt chiến đấu phát sinh. Hắn hiện tại đã xác định Lâm Ý lời nói đi đối với việc làm, cho nên trong lòng hoảng sợ cùng mờ mịt cũng đã dần dần biến mất. Hắn nhíu lại lông mày nói, nhưng theo thời gian mà nói, chiến đấu đều nên kết thúc. Nguyên Yến nhìn Lâm Ý một chút, nói rằng nếu là không có ngoài ý muốn, có lẽ là xuất phát từ Bạch Nguyệt Lộ lựa chọn của mình. Nếu là ở thắng lợi không có bất kỳ cái gì hy vọng tình hình phía dưới, nàng có lẽ sẽ căn cứ ý đồ của đối phương, trực tiếp lựa chọn đầu hàng, để tránh cho Phương Bắc gia tộc của người chết vô vị tử thương. Nếu như đổi rồi là ta, ở loại tình hình này phía dưới, ta có lẽ cũng sẽ làm lựa chọn như vậy. Nàng nói đến chỗ này, hơi dừng lại một chút, lại nghiêm túc nghĩ rồi nghĩ, sau đó càng thêm xác định nói, nàng so ta hiểu rõ hơn ngươi, cho nên nàng nên sẽ làm lựa chọn như vậy, ta hy vọng là dạng này. Lâm Ý gật đầu một cái, Bạch Nguyệt Lộ ở Bắc Ngụy vẫn luôn là Nguyên Yến cái bóng. Nguyên Yến đương nhiên so bất luận kẻ nào đều muốn quen thuộc nàng. Là mấu chốt nhất là có thể trở thành Nguyên Yến cái bóng. Hai người các nàng ở rất nhiều nơi đều nhất định có chỗ tương tự. Bao quát đối với sự vật cái nhìn, mà lúc này phán đoán như thế, cũng là Lâm Ý hy vọng nhìn thấy kết quả. Bạch Nguyệt Lộ gặp qua càng nhiều hắn chiến đấu. Trước đó, cũng so Nguyên Yến rõ ràng hơn hắn tiến cảnh tu vi. Nếu như nói nàng đã đánh giá ra những này u đế hậu nhân dụng ý, kia nàng chính là tin tưởng ở bọn hắn dạng này thiết kế phía dưới, Lâm Ý vẫn như cũ có khả năng thu hoạch được thắng lợi. Chỉ là hắn cùng Bạch Nguyệt Lộ lúc này cũng không có bởi vì phán đoán như thế mà tâm tình có chỗ nhẹ nhõm, bởi vì bọn hắn nơi này là cảm giác không đến Phương Bắc gia tộc của người chết bên kia khí tức. Nhưng Phương Bắc gia tộc của người chết cùng A Xài Chuân bên kia lại nên có thể cảm giác tới đây khí cơ biến hóa. Nếu như nói Bạch Nguyệt Lộ cảm giác được chính mình đến, xác định nơi này chiến đấu sẽ lấy bọn hắn thắng lợi mà kết thúc, cuối cùng càng thêm thúc đẩy nàng làm ra quyết định như vậy. Kia cùng lúc đó, A Xài Chuân cùng Hạ Bạt Nhạc an bài ở người bên kia cũng sẽ rất nhanh biết rõ nơi này chiến tranh kết quả. Ở bọn hắn kế hoạch ban đầu bên trong, nơi này đương nhiên là muốn lấy Quan Lũng phương diện thắng lợi kết thúc. Nhưng bây giờ nơi này kết quả đã cải biến, A Xài Chuân cùng Hạ Bạt Nhạc những người kia, bọn hắn kế tiếp sẽ như thế nào ứng biến, này liền rất khó nói. Sớm tại Đẳng Hạng lúc, hắn cùng Hạ Ba Huỳnh liền đều rất rõ ràng A Xài Chuân là cái nguy hiểm sừng mầu. Sở dĩ tạm thời không có thu thập A Xài Chuân, chỉ là bởi vì Đảng Hạng cùng Thổ Cốc Hồn cần chỉ có thể là ổn định. Tạm thời ổn định có thể cho Hạ Ba Huỳnh nhanh chóng thu nạp các bộ phân thế lực, mà lượng lớn chinh chiến nhất định sẽ để cho dân sinh khốn khổ, nhường sự thống trị của nàng không có sức thuyết phục, mà nàng cũng có thể mượn A Xài Chuân tay cấp tốc thu thập Thổ Cốc Hồn những kia hoàng tộc thế lực. A Xài Chuân không thể nghi ngờ là rất có dã tâm, cũng không cam chịu ăn nhờ ở đậu bên dưới sừng mầu. Nhưng ở Hạ Bạt Nhạc những người này nhúng tay trước đó, đối với hắn cùng Hạ Ba Huỳnh mà nói, cũng chỉ là cái yêu cầu thời gian nhất định đối phó nhỏ sừng mầu mà thôi. Nhưng sự thật chứng minh, làm những này bài bố ván cờ người di động những này quân cờ lúc, loại này sừng mầu cũng cấp tốc trở nên nguy hiểm. Chúng ta đối Hạ Bạt Nhạc đều giải được không nhiều, ta chưa từng gặp qua hắn ra tay, nhưng Phương Tây Tuần Vương, còn có Ân Ly Ca, các nàng lại đều rất coi trọng Hạ Bạt Nhạc. Vu Tích Xả biết rõ Lâm Ý cùng Nguyên Yến đám người lúc này yêu cầu biết rõ càng nhiều tin tức. Thế là hắn không có cái gì dừng lại, nói tiếp đi nói, theo chúng ta phỏng đoán, hắn tu vi khẳng định so với chúng ta mạnh hơn, bởi vì từ hơn 10 năm trước bắt đầu, hắn phụ thân Hạ Bạt Độ đều tựa hồ đã không thể chi phối hắn. Hắn chân nguyên tu vi theo ta đến xem so Ma Tông nên so ra kém, nhưng so Nam Triều Hoàng Thái Hậu nên khả năng mạnh hơn một chút. Lâm Ý nhìn rồi hắn một mắt, biểu thị khen ngợi, nhưng không có chen vào nói, chỉ là chờ lấy hắn mau mau nói tiếp. Ma Tông đi hải ngoại, bởi vì Trầm Ước nhi tử Trầm Niệm ở trên biển. Vu Tích Xả cẩn thận nhìn lấy Lâm Ý đám người thần sắc, nhìn lấy Lâm Ý những người này thần sắc biến hóa, hắn liền biết rõ Lâm Ý đám người nên đối Trầm Niệm cũng không hay biết. Thế là hắn lập tức nhanh chóng bổ sung nói, Trầm Ước là nghĩ Trầm Niệm trở thành u đế như thế sừng màu, nhưng hắn sợ có người ở Trầm Niệm trở nên giống như hắn mạnh mẽ trước đó liền bị người giết chết, cho nên hắn nhường hắn một tên hảo hữu làm bạn Trầm Niệm một mực đang trên biển phiêu bạt. Trầm Niệm nên có thể cảm giác được chúng ta ở nơi nào, nhưng chúng ta ai cũng không biết rõ hắn đến cùng ở trên biển nơi nào. Nghe được nơi đây, Lâm Ý rốt cục nhịn không được. Hắn biết rõ chính mình cùng Ngô Cô Trước đám người trước đó ở vườn hoang bên trong cái nào đó phòng đoán thành sự thật. Thế là hắn nhịn không được chen vào nói, cho nên Trầm Ước nhưng thật ra là trong các ngươi mạnh nhất cái kia. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn có thể tính là bao trùm cho các ngươi chỗ có Pháp Vương cùng thần tướng phía trên cái kia. Ngươi có thể nói như vậy? Vu Tích Xả không chút do dự đáp nói, mấy chục năm trước, chúng ta những người này mặc dù đều cùng u đế truyền thừa có quan hệ, nhưng đều tán ở thiên hạ các nơi, thậm chí tuyệt đại đa số người cũng không biết hiểu riêng phần mình tồn tại. Rất nhiều người cũng không có hiện tại như thế cường đại, nhưng Trầm Ước dần dần đem chúng ta những người này tìm được. Cùng lúc đó, hắn còn giúp chúng ta bổ sung rồi một chút công pháp, thậm chí còn khám phá một chút di tích. Trong chúng ta có ít người bản mệnh pháp khí đều là hắn hỗ trợ tìm tới. Kỳ thật nếu là không có hắn tồn tại, khả năng nhiều nhất ngoại trừ Nam Thiên Tam Thánh bên ngoài, còn có cái Phương Bắc Số Thánh, nhưng chỉ sợ tuyệt đối không có các ngươi hiện tại nói tới u đế hậu nhân cách nói. Hắn mặc dù đành phải rồi u đế môn kia công pháp chí cao, đương nhiên không thể xem như chân chính u đế, nhưng hắn thật sự rất giống loại kia mạnh nhất thống soái sắp tán rơi ở trong nhân thế quân lính tản mạn một lần nữa tìm được, hội tụ thành u đế quân đội, chỗ có lúc trước hắn lưu ở trong nhân thế thân phận. Rất nhiều cũng là già. Lâm Ý mắt có rồi chút hàn ý, hắn nhìn lấy Vu Tích Xả nói, kia Hà Tu Hành đâu? Hắn trở thành Nam Thiên Tam Thánh bên trong gần với Trầm Ước vị kia lúc, hắn biết rõ Trầm Ước lai lịch, biết rõ sự hiện hữu của các ngươi sao? Hắn là cùng Trầm Ước đồng thời trở nên mạnh mẽ, ở hắn rất mạnh lúc, chúng ta cùng hắn còn có khoảng cách rất lớn. Vu Tích Xả lắc lắc đầu, hắn đương nhiên cũng biết rõ Lâm Ý là lúc này kiếm các chi chủ. Hắn biết rõ Lâm Ý muốn nghe đến là cái dạng gì đáp án. Hắn nói nghiêm túc nói, nếu để cho ta lại phán đoạn, ở Trầm Ước xem ra, Hà Tu Hành liền cùng hiện tại chúng ta trong mắt Ma Tông giống như ngươi, là nhân gian đối với chúng ta mà nói uy hiếp lớn nhất. Chẳng qua là khi lúc uy hiếp chỉ có hắn một cái, hiện tại có ngươi cùng Ma Tông hai cái, cho nên hắn cuối cùng dừng lại ở Nam Triều mưu đồ. Nguyên nhân lớn nhất chính là ngăn cản Hà Tu Hành vượt qua hắn. Lâm Ý trầm mặc đi xuống, hắn có chút sầu não, có chút tức giận, cũng có chút kiêu ngạo. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Trầm Ước cũng coi là hắn lão sư, chỉ là về sau kinh nghiệm của hắn lại tựa hồ như rất tự nhiên cùng kiếm các vận mệnh liên hệ với nhau. Đến mức hiện tại tất cả mọi người cũng đều chỉ cảm thấy hắn là Hà Tu Hành đệ tử. Nhưng không thể phủ nhận, Trầm Ước đương nhiên là cái rất mạnh thật vĩ đại người tu hành. Mà lại giống như những người này đều đối với hắn không đủ hiểu rõ bên ngoài. Hắn cùng Ngô Cô Trước chờ tất cả mọi người cũng đều không thể chân chính hiểu rõ Trầm Ước nội tâm. Chỗ nghĩ, Trầm Ước dẫn dắt hắn tu hành Đại Câu La. Có lẽ còn có thể dùng kia Đại Câu La căn bản là có chút hư vô phiêu miểu để giải thích. Căn bản thấy không rõ tiền đồ, nhưng Trầm Ước dạy rồi hắn sư huynh loại kia tuyệt thế thân pháp. Đến cùng là vì rồi cái gì? Khó nói, thật chỉ là vì hắn trên biển cái này nhi tử. Vu Tích Xả có chút thích ứng cùng Lâm Ý nói chuyện với nhau. Hắn có chút tự nhiên bắt đầu, chủ động nói rằng, Trầm Ước đem tất cả chúng ta tụ lại, tự nhiên cũng không phải không có chút nào tìm lấy bỏ ra. Hắn cùng Trầm Niệm chỗ tu công pháp, bản thân chính là U Đế Chí Cao công pháp, bao trùm tại tất cả chúng ta công pháp phía trên. Trong chúng ta tuyệt đại đa số người, mỗi ngày tu hành lấy được chân nguyên, trong đó liền sẽ có một bộ phận tự nhiên thông qua cùng bọn hắn khí cơ liên hệ, biến thành thuộc về bọn hắn chân nguyên. Trách không được, Lâm Ý còn không có nói cái gì, Nguyên Yến liền đã không nhịn được cười lạnh. Trách không được Hà Tu Hành ở vườn hoang bên trong, từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chiến thắng cùng vượt qua Trầm Ước khả năng, nhưng cuối cùng vẫn bị Trầm Ước vây chết vườn hoang. Nguyên lai Trầm Ước cho tới bây giờ đều không là một người ở tu hành, mà là rất nhiều người ở thay hắn tu hành. Hai người bọn họ đều là thiên tử kiêu tử, nếu là thủy chung công bằng, ai thắng ai thua cũng chưa biết chừng. Vu Tích Xả cũng không dám quá nhiều cãi lại, hắn chẳng qua là nhịn không được nói rằng, Trầm Ước có lẽ ở chân nguyên tu vi bên trên chiếm ưu, nhưng hắn hoặc không phải bị người đánh lén thụ thương, có lẽ Hà Tu Hành cũng rất khó sẽ vượt qua hắn cơ hội. Hắn bị người đánh lén thụ thương, Nguyên Yến có chút khẽ giật mình, cuối cùng vẫn là sẽ có người nghĩ thay vào đó, vẫn sẽ có người không cam tâm, không biết là ai, nhưng chúng ta trước đó một mực âm thầm phỏng đoán, nếu không phải này Phương Tây Tuần Vương, chính là Hạ Bạt Độ. Vu Tích Xả nhìn lấy nàng giải thích nói, năm đó hắn ở cùng Hà Tu Hành quyết định Nam Triều xu thế, cũng liền là đánh bại Hà Tu Hành nhường Hà Tu Hành từ khốn vườn hoang sau trận chiến ấy. Có mấy danh cường giả đáp lấy hắn thụ thương đối với hắn tiến hành đánh lén. Kia mấy tên cường giả mặc dù đều bị hắn đánh giết, nhưng hắn về sau thương thế có lẽ là cực kỳ nghiêm trọng, đưa đến hắn thọ nguyên cấp tốc hao tổn giảm. Nguyên Yến sâu sâu nhíu nhíu lông mày, cho nên nếu như không có ngươi nói lần kia đánh lén, hắn cũng không thể nhanh như vậy thọ nguyên sắp hết, không thể nhanh như vậy liền lôi kéo Hà Tu Hành cùng rời đi thế gian. Vu Tích Xả gật đầu một cái, về sau chính chúng ta cũng truy tra rồi hồi lâu, nhưng đại đa số người trong lòng chỉ sợ đều là giống nhau ý nghĩ. Chỉ sợ tốt nhất là hắn cùng Trầm Niệm không cách nào lại hấp thu chúng ta chân nguyên, cho nên chúng ta truy tra, tự nhiên cũng rất qua loa, truy tra không ra chân chính kết quả. Ta là tự biết cùng hắn cách xa nhau quá xa, nhưng chúng ta những người này bên trong, ở hắn lần nữa bị thương về sau, khẳng định cũng có người có rồi càng nhiều ý nghĩ, cho nên hắn căn bản không dám để cho Trầm Niệm đạp vào lục địa. Nương theo lấy Trầm Niệm tên kia tăng nhân lại là không thua gì những này Tuần Vương cường giả, cho nên những năm gần đây, ngược lại là cũng không người nào dám ra biển đi đối phó Trầm Niệm. Dừng một chút về sau, Vu Tích Xả rất có thâm ý nói rằng, về sau Trầm Ước dù chết, nhưng có Trầm Niệm cùng tên kia tăng nhân tồn tại, chúng ta tuyệt đại đa số người vẫn là sẽ nghĩ đến. Sớm muộn Trầm Niệm vẫn là sẽ trở về, hắn vẫn là sẽ cùng trầm ước một dạng mạnh mẽ. Cho nên chúng ta những người này những năm này vẫn là đầy đủ yên ổn. Thẳng đến Hạ Bạt Độ lợi dụng Ma Tông dẫn dắt rời đi Bắc Ngụy Hoàng thất lực lượng. Thẳng đến hắn đến cướp đoạt U Minh Thần Tầm thất bại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.